Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 736, nhân loại cùng Pokemon, vì sao lại dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những thứ này, đây là Altrabis, tại sao lại xuất hiện ở Kalos? Hyakun giờ phút này đã là tâm loạn như ma. Vô số suy đoán từ Hyakun trong đầu hiển hiện, gợn sóng hình tượng bên trong những thứ này. Từ màu trắng lỗ trống bên trong chui ra ngoài Altrabis. Hyakun coi như có chút ấn tượng. Mặc dù kiếp trước còn không có ở trong game gặp phải, nhưng video ở trong cũng nhiều có nhắc lên. Mặc dù Hyakun chỉ có thể nhận ra trong đó mấy loại, như cái gì số lượng nhiều nhất Basuo, Nayelego, Katana, những thứ này Hyakun cũng còn có chút ấn tượng. Mà còn lại một chút, như cái gì trên đầu đỉnh lấy cái cầu có thể phụt lên hỏa diễm, toàn thân đều là nham thạch, giống như ống khói, lực phòng ngự kinh người Altrabis, Hyakun liền không nhận ra. Đoán chừng là một chút mới Altrabis. Những thứ này Altrabis giờ phút này chính liên tục không ngừng từ màu trắng lỗ trống ở trong chạy ra. Bởi vì số lượng đông đảo nguyên nhân, lấy Diantha quán quân cầm đầu đám huấn luyện ra, chống cự cũng cố hết sức không ít. Phòng ngự giới hạn dần dần co vào, bị áp chế đến Lumio Gym chung quanh. Mắt thấy Diantha bọn hắn ở thế yếu, Hyakun ở chỗ này lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại mảy may bất lực. Mà đúng lúc này, Arcus rốt cục hừ lạnh nói với Hyakun. Hừ, nhữ hiện tại biết, nhữ đến cùng đến cỡ nào nghiệp chướng nặng nề sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun không nói, chăm chú nhìn chằm chằm gợn sóng hình tượng. Sau đó, Arcus tiếp tục nói, những thứ này dị thú, tất cả đều là thế giới khác sinh vật. Lúc đầu bọn chúng muốn đi vào thế giới này là một kiện phi thường khó khăn sự tình, bởi vì thế giới này có ta tại thủ hộ. Nhưng là, nói tới chỗ này, Arcus trong mắt lần nữa lóe ra một cỗ nộ khí. Nhưng là, bởi vì nhữ cái này kẻ ngoại lai, bởi vì nhữ thần linh, dẫn đến ta hiện tại bản thể không cách nào rời đi thần giới, không cách nào lại giữ gìn thế giới hàng rào. Này mới khiến bọn này dị thú thừa lúc vắng mà vào, nhẹ nhõm đi vào ta thế giới. Bây giờ tương lai đang bị dị thú xâm chiếm, không lâu sau đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị dị thú chiếm cứ. Đây hết thảy đều là bởi vì nhữ không có tới đến ta thế giới. Cái này hết thảy tất cả liền cũng sẽ không phát sinh. Giờ phút này Arcus cảm xúc đã rất là kích động, thân thể cao lớn ngay tại mắt trần có thể thấy run rẩy. Đây là tức giận, mà Hyakun vẫn không có nói chuyện. Trong lòng mặc dù ngàn vạn cảm tưởng, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Cuối cùng, Arcus, vậy ngươi nói, cái này tương lai kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Chấm ngoặc kép, kết quả, hừ. Những thứ này dị thú mặc dù cũng là kẻ ngoại lai, nhưng bản chất lại cùng Pokemon cơ bản giống nhau. Chính là khiến cái này dị thú chiếm cứ thế giới này. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là các ngươi nhân loại mất đi gia viên bản thân hủy diệt mà thôi. Pokemon cũng sẽ không nhận quá lớn liên lụy. Sau đó chỉ cần chậm rãi chờ. Chờ lấy ta bản thể. Từ nhữ thần linh trong phong ấn thức tỉnh, liền có thể đem những thứ này ngu xuẩn kẻ ngoại lai toàn bộ thanh trừ. Sau đó một lần nữa quản lý thế giới này. Đến lúc đó, thế giới này đem hoàn toàn thuộc về Pokemon. Arcus bình phục một chút tâm tình. Sau đó lại lấy ra bộ kia lãnh đạm ngữ khí, nhàn nhạt nói với Hyakun. Mà Hyakun sau khi nghe xong lại là mày nhăn lại. Người ý tứ, nhân loại sẽ như vậy hủy diệt sao? Hừ. Các ngươi nhân loại vốn là yếu ớt sinh vật, chỉ hiểu được lợi dụng người khác, lợi dụng Pokemon, lần này tai nạn cũng là các ngươi tự tìm. Hủy diệt đối các ngươi nhân loại mà nói, đây mới là cuối cùng kết cục. Ngoặc kép, ngươi quá nhỏ hẹp Arcus. Đối với Arcus, Hyakun ngẩng đầu nhìn về phía Arcus, ngươi là sáng thế thần linh, trên thế giới này tất cả sinh vật đều là tại ngươi che chở cho sinh tồn. Bất kỳ chủng tộc nào tâm đó đều là bình đẳng. Tựa như nhân loại cùng Pokemon. Đây không phải lợi dụng, là tương hỗ y tồn. Pokemon là nhân loại bằng hữu, là nhân loại người nhà. Nhân loại làm hết thảy cũng không chỉ là vì để cho mình qua càng tốt hơn. Đồng thời cũng là vì Pokemon có thể sinh tồn càng tốt hơn. Tựa như hiện tại trận này tương lai chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Hyakun đưa tay chỉ gợn sóng hình tượng bên trong chiến đấu. Nhân loại cùng Pokemon, chỉ có trợ giúp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Ngay tại chiến đấu bọn hắn hiển nhiên là minh bạch điểm này. Bọn hắn tín nhiệm lẫn nhau, không rời không bỏ. Thế giới này, chính là bởi vì loại này chân thật nhất tình cảm mới lộ ra tốt đẹp như vậy. Arcus, ta tin tưởng bọn họ, tin tưởng những nhân loại này. Tin tưởng những nhân loại này sẽ cùng Pokemon cùng một chỗ. Vượt qua chàng tai nạn này. Bất luận khi nào, ta tin chắc. Hyakun ánh mắt vô cùng kiên định. Ngữ khí chém đinh chặt sắt nói với Arcus. Mà Arcus nghe được Hyakun. Trong mắt lóe lên một tia rõ ràng khinh thường cùng không tin. Sau đó Arcus cúi đầu xuống nhìn xem Hyakun. Chuẩn bị mở miệng phản bác Hyakun. Nhưng là. Nhà A, đứng sau lưng Hyakun Dayaga đột nhiên mở miệng đánh gãy Hyakun cùng Arcus. Sau đó cúi đầu tới gần gợn sóng hình tượng, đem Hyakun cùng Arcus ánh mắt hấp dẫn đến trên tấm hình. Sau đó Hyakun cùng Arcus liền trông thấy, nguyên bản đã bị Ultra Beast nhóm ép lui không thể lui. Mắt thấy là phải tan tác Dayantha bọn người, đột nhiên tất cả đều dừng động tác lại. Mà những cái kia nguyên bản điên cuồng tiến công Ultra Beast cũng là toàn ở giờ phút này ngừng tiến công. Giờ khắc này, bất luận là người coi như Pokemon, vẫn là Ultra Beast, tất cả đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn xem cái kia đã bị vô số lục sắc quang mang bao phủ bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, cho nên lục quang ngưng tụ, một đạo vĩ ngạn thân thể phiêu phù ở trên bầu trời. Dài gát, nhìn thấy cái này hình người cao tới xuất hiện, Hyakun cũng là nhịn không được hét lên kinh ngạc, mà ngay sau đó, Hyakun liền trông thấy một con noi vờn, chở một cái tóc vàng tiểu nha đầu, thật nhanh bay đến dài gát bên người, sau đó cái này đỉnh đầu còn đứng lấy một con đi đen, tóc vàng tiểu nha đầu, chính là tung người một cái nhảy tới dài gát trên bờ vai. Cuối cùng chính là tiểu nha đầu đưa tay một chỉ không trung màu trắng lỗ trống. Há mồm phát ra một tiếng Hyakun không nghe được chỉ lệnh sau. Lơ lửng trên không trung dai gát. Cũng đang nghe tóc vàng tiểu nha đầu chỉ lệnh sau. Trong miệng phát ra một tiếng im ắng gào thét sau. Ngay sau đó bắt đầu từ ngực bắn ra một đạo Z hình chữ mạnh mẽ sóng ánh sáng. Lục quang ánh sáng quét ngang toàn bộ bầu trời. Đem không trung tất cả màu trắng lỗ trống toàn bộ bao phủ. Qua trong giây lát liền đem những thứ này ngay tại bay ra Ultra Beast chỗ trống đánh xuyên. Lỗ trống nhanh chóng sụp đổ. Ultra Beast không còn tiếp tục xuất hiện. Mà khi nhìn đến Zygarde xuất hiện. Đồng thời hủy đi màu trắng lỗ trống. Ngăn trở Ultra Beast tiếp tục xuất hiện. Lumio Jim dưới Dayantha đám người. Trong mắt liền lần nữa dấy lên hy vọng. Tất cả mọi người cùng Pokemon đều tại thời khắc này bạo phát ra to lớn chiến ý. Đối mặt đã không còn vô cùng vô tận xuất hiện Ultra Beast. Nhân loại cùng Pokemon, cấp tốc triển khai phản kích. Hyakun cùng Arcus, giờ phút này tất cả đều là biểu lộ biến hóa nhìn xem đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế Dayantha bọn người. Hyakun trên mặt tự nhiên là vui vẻ. Nhưng Arcus lại là gương mặt lạnh lùng, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hyakun sau lưng Dayaga. Dayaga, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.